Chiến thần bất bại, chương 2790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi về nguyên nhân của toàn bộ chuyện này, Long Nguyệt nói thẳng, Long Vương, chuyện là như thế này, chúng tôi nhận được điện thoại từ Đại sứ Hoa Quốc ở Âu Lục nói rằng gia tộc Canter muốn trả lại cho anh tòa lâu đài cổ mà anh đã mua ở Âu Lục một thời gian trước. Long Hình và tôi lập tức lên đường đến Âu Lục. Khi chúng tôi tiếp nhận tòa lâu đài, một thế tử đến từ lâu đài Vexai đã yêu cầu chúng tôi chuyển quyền sở hữu lâu đài sang tên của hắn ta. Hơn nữa còn muốn nương theo đó thu nạp chúng tôi dưới danh nghĩa của lâu đài Vexai, định nuốt chừng hết tất cả trận pháp và tâm pháp mà anh truyền thụ cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi tranh chấp với người của lâu đài Vexai. Bọn họ đã sử dụng một số lực lượng ở Âu Lục để đuổi chúng tôi ra khỏi Âu Lục, mà bọn họ cũng không cho phép chúng tôi ngồi máy bay trở lại Long Quốc, trên đường còn phái người ám sát chúng tôi. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới nhận thư thách đấu của lâu đài Vexai. Tiêu Chính Văn nghe Long Nguyệt kể xong thì gật đầu liên tục. Tòa lâu đài cổ vốn không đáng tiền, mà bản đồ tinh không nằm dưới tầng hầm mới là thứ vô cùng quan trọng đối với những cường giả cảnh giới thiên thần và cường giả chưa đạt tới cảnh giới nhân vương. Có thể nói Tiêu Chính Văn đã có thể thuận lợi lĩnh hội chân khí và sử dụng thành thạo nó như vậy, một mặt là do Thiên Sơn Thư Lục gia truyền của nhà họ Tiêu, một mặt lại là nhờ bản đồ tinh không. Mà tên thế tử của lâu đài Vexai kia còn đe dọa rằng nếu chúng tôi không làm theo ý của hắn thì dù chúng tôi có quay trở lại Hoa Quốc bọn họ cũng sẽ truy sát đến cùng. Long Hình nói thêm, thế tử của lâu đài Vexai, Tiêu Chính Văn cao mày. Trước khi lâu đài Vexai là hoàng cung của một quốc gia, thế tử trong hoàng cung thì không phải là vương tử rồi sao? Đúng vậy, rất nhiều thế tử của các gia tộc cổ ở Âu Lục vừa trở về giới thế tục đã vào ở luôn trong lâu đài Vexai, bọn họ hình thành một liên minh nào đó, cục diện rối loạn bây giờ ở Âu Lục cũng là do mấy người này gây ra. Hơn nữa, mấy vị thế tử truy sát chúng tôi còn là hậu duệ của một vị công tước của vương triều Bước Bông. Long Nguyệt cao mày nói, vương triều Bước Bông là triều đại lâu đời và hùng mạnh nhất trong lịch sử của đế chế Galia. Và đế chế Galia cũng bắt đầu với vương triều Bước Bông, thực lực quốc gia vô cùng mạnh, trở thành một quốc gia lớn trên bản đồ Âu Lục. Trên thực tế, nhiều người không biết rằng nguồn gốc của vương triều Bước Bông là ở vùng ngoài lãnh thổ. Năm đó, sở dĩ vương triều Bước Bông thống trị được Galia hàng trăm năm hoàn toàn là do có sự hỗ trợ của các cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Sau đó, khi ngày càng có nhiều quý tộc và vương thất vào vùng ngoài lãnh thổ, quyền kiểm soát của vương triều Bước Bông đối với giới thế tục dần suy yếu, đến cuối cùng bị thay thế bởi các triều đại khác. Hơn nữa triều đại Bước Bông còn có mối liên hệ chặt chẽ với thánh vực. Cách chương.